Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, cầu kiến đan viêm. Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Lão cùng Mộng Như Tuyết, vậy mà lại cùng Dương gia đi cùng một chỗ. Lúc trước Vân Huyền Tông giải tán, bọn hắn sư đồ hai người liền lặng lẽ rời đi, mà lại lần này Dương gia khẳng định tới bất thiện, chẳng lẽ Lý Lão cùng Mộng Như Tuyết cũng là ôm loại mục đích này à? Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi nhìn nhiều Lý Lão cùng Mộng Như Tuyết một chút. Đồng dạng, Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên cũng đều hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Lão cùng Mộng Như Tuyết. Đối với cái này, Lý Lão trên khuôn mặt lại là bình thản như nước, không có chút nào ba động, mà Mộng Như Tuyết thì nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mười phần khinh thường. Hiện trường bên trong không chỉ một người nhìn Lý Lão thời điểm, hai mắt bên trong chớp động ra lạnh lẽo hàn mang, cơ hồ tất cả tam phẩm đan sư đều là như vậy, đặc biệt là Cổ Phong đại sư đại đệ tử Tề Lão. Không biết Dương gia đến đây, không biết có chuyện gì. Tề Lão ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Dương Đào, lời nói lãnh đạm, hỏi. Dương Đào lại là cười cười, nói ra, lần này ta đại biểu Đông Thổ Dương gia đến Quý Tông, chỉ vì hai chuyện. Dương Đào đem Đông Thổ hai chữ nói cực nặng, phảng phất là đang uy hiếp đồng dạng. Cái này khiến Tề Lão lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đông Thổ cường đại, hắn cũng chỉ là từng nghe nói, đó là vượt qua vô số cường giả tưởng tượng địa phương. Hóa linh cảnh tiến về đều là cửu tử nhất sinh. Cái kia hai chuyện, Tề Lão thanh âm hơi có chút chìm. Thứ nhất, xin mời Quý Tông giao ra Dương Trần. Dương Đào không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói. Lời này vừa ra, Dương Trần trong lòng chính là lạnh lẽo. Một cỗ sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Dương gia này quả nhiên là muốn tới đòi lấy tính mạng mình. Mọi người ở đây nghe nói, ánh mắt đều nhìn về phía Tề Lão. Không chờ người sau trả lời, Triệu Nhược Yên lại là giành nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Đào nghe vậy, lại là không thèm để ý chút nào Triệu Nhược Yên trả lời. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tề Lão, nói ra, cái này Dương Trần, lục thân không nhận, phản loạn ta Dương gia, còn thân hơn tay giết rất nhiều tộc nhân. Việc này ta Đồng Thổ đã biết được, đồng thời nghiêm lệnh tru sát này nghiệt tử. Nói bậy nói bạ, Triệu Nhược Yên quát, ban đầu là các ngươi Dương gia dẫn đầu hướng Dương Trần nổi lên, không chỉ có đem nó vô duyên vô cớ cầm tù, càng là muốn giết hại gia gia hắn, bức bách Dương Trần xuất hiện, cuối cùng thực lực không đủ, bại ở trong tay Dương Trần, lại trách được ai? Triệu Nhược Yên ngôn từ sắc bén, để Dương Đào khẽ chau mày, ánh mắt y nguyên nhìn qua Tề Lão, nói ra, xin mời Quý Tông làm ra quyết định đi. Là muốn thiên vị Dương Trần, cùng ta Đông Thổ Dương gia là địch, hay là giao ra Dương Trần? Tề Lão nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc này nói ra, Dương Trần gần nhất chúng ta cũng đang tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Để cho chúng ta giao người, lại là làm không được. Dương Đào cười một tiếng, nói, điểm này cũng không làm phiền Tề Lão hao tâm tổn trí. Chỉ cần Quý Tổng đáp ứng việc này, chúng ta tự có biện pháp. Bước Dương Trần hiện thân, một mực đang quan sát tình thế biến hóa. Dương Trần thấy thế, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là tại đồng thời. Hắn cảm ứng được, thể nội cửu lê khô, vậy mà ẩn ẩn phải có khôi phục dấu hiệu. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này cửu lê khô sở dĩ như vậy đặc thù, chính là cùng Dương gia có không thể chia cắt quan hệ. Hiển nhiên Dương gia có năng lực, tại trong phạm vi nhỏ, dò xét ra cửu lê khô vị trí, Tề lão nghe chút, lông mày lại lần nữa khóa chặt đứng lên. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Nói ra, tiểu sư muội, việc này ngươi làm chủ đi. Dương Đào thấy thế, lại là cười cười, nhàn nhạt nói ra. Tiểu nha đầu, đông thổ cường đại, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy đi. Việc này nếu là làm lớn chuyện, Tử Dương Tông có thể không chịu đựng nổi. Triệu Nhược Yên nghe chút, lập tức liền phát hỏa. Đáp lại nói, Tử Dương Tông không chịu đựng nổi, bản cô nương có thể tiếp nhận lên. Vừa dứt lời, Triệu Nhược Yên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ dị ô quang, càng có vô tận lạnh lẽo thấu xương, bao phủ bát phương. Đồng thời nàng lần nữa nói ra, việc này không có quan hệ gì với Tử Dương Tông, là bản cô nương không đồng ý ngươi tìm Dương Trần. Dương Đào xem xét Triệu Nhược Yên trên người ô quang, sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, nhưng lập tức hắn liền hai mắt nhắm lại, nói ra, Triệu cô nương, ta Dương gia cùng ngươi Triệu gia, có thể một mực nước giếng không phạm nước sông, việc này ngươi khẳng định muốn che chở Dương Trần. Triệu Nhược Yên không có chút gì do dự, nói ra, bản cô nương xác định cùng khẳng định. Dương Đào nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, hắn không nghĩ tới, tại Triệu Nhược Yên vậy mà lại như thế cường đại bối cảnh. Một bên Tề lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, còn xin nói ra kiện sự tình thứ hai đi. Dương Đào đành phải tạm thời áp chế lửa giận trong lòng. Nói ra, căn thứ hai sự tình, lại là nhận ủy thác của người, đến đan cổ nhất mạch. Gặp một người, gặp người, Tề lão nhướng mày, nói ra, còn xin nói rõ. Dương Đào ánh mắt nhìn về phía một bên Lý lão, nói ra, Lý lão, ngài mời đi. Ánh mắt mọi người, trong chốc lát nhìn về phía một mực bế mạc trầm mặc không nói Lý lão. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt đầu tiên là nhìn quanh một vòng, chậm chậm nói ra. Mấy trăm năm chưa có trở về, nơi này hết thảy, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Lời kia vừa thốt ra, Dương Trần, Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên bọn người, đều là hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nghe Lý lão lời này, tựa hồ người sau lúc trước chính là đan cổ nhất mạch người. Đây là có chuyện gì? Hừ, có chuyện mau nói. Tề lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lý lão nghe vậy, mỉm cười, nói ra, Dương Đào sư huynh, ngươi vẫn là như cũ, tính tình một chút cũng không có đổi. Sư huynh, Dương Trần đám người con ngươi, đều bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Lý lão, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau lại chính là trong truyền thuyết, vị kia phản loạn đan sư. Tại Nam Vực, tổng cộng có hai vị luyện đan đại sư, thứ nhất chính là Cổ Phong đại sư, mà đổi thành một vị rõ ràng là đệ tử. Chỉ là tên đệ tử này, lại là tại trở thành luyện đan đại sư trước đó, phản bội sư môn, không người nào biết nguyên nhân trong đó. Nhưng từ này về sau, đan cổ nhất mạch lại là cùng người này cả đời là địch, mà vị kia đan sư cũng theo đó biến mất biệt tích. Để Dương Trần bọn người không có nghĩ tới là, Lý lão chính là trong truyền thuyết luyện đan đại sư. Cái kia lúc trước, hắn gia nhập Vân Huyền Tông, nghĩ đến cũng là vì tránh né Tử Dương Tông truy tra. Ta không có ngươi tên phản đồ này sư đệ. Tề lão cắn răng nói ra. Lý lão nghe vậy, cười lắc đầu, nói ra, ngươi không cách nào phóng ra một bước kia, cũng chính bởi vì ngươi quá mức gò bó theo khuôn phép. Ta khuyên ngươi, không phá thì không xây được. Ngươi, Tề lão ngữ khí trì trệ. Lý lão vừa cười lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói ra, ta một lần nữa trở về, chỉ vì một việc, hy vọng có thể nhìn thấy Đan Viêm đại sư. Đan Viêm đại sư. Hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau. Gần nhất không chỉ có ngoại giới, liền ngay cả trong tông môn đều là lưu truyền sôi sùng sục. Đan Viêm đã trở thành kế cổ phong cùng Lý lão đằng sau Nam vực vị thứ ba luyện đan đại sư. Nhưng là Dương Trần nghe nói lời này, lại là không khỏi nháy nháy mắt, thầm nghĩ gặp ta làm gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.